Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1011, kịch đấu yêu tộc. Góc truyện audio.com. Nước biển nhanh chóng chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, vòng xoáy càng lúc càng lớn, khí lưu càng ngày càng mạnh. Trong hư không truyền đến một tràng tiếng xé gió. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tóc đón gió bay múa, góc áo đung đưa không ngừng. Thấy cảnh này, Vương Thanh Linh chờ vương gia tu sĩ sắc mặt trở nên khẩn trương lên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là gia tộc lớn nhất chỗ dựa. Bọn hắn nếu là ngoài ý muốn nổi lên, vương gia không đến mức bị diệt tộc. Bất quá phát triển hội gặp khó. Vòng xoáy màu xanh lam giống như một con yêu thú huyết bồn đại khẩu. Tham lam đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hướng bên miệng thoát đi. Tiếng xé gió vang lớn. Vô số cánh cửa lớn cự hình phong nhận từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Những này cự hình phong nhận sắc bén vô cùng. Những nơi đi qua, hư không truyền ra một trận chói tai tiếng xé gió. Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Há miệng ra, ba viên định hải châu bắn ra. Quay tít một vòng, một mảng lớn màu lam nước biển phun ra ngoài. Hóa thành một đảo to lớn màu lam màn nước, đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên móc ngược ở bên trong. Vô luận là ngân sắc lôi cầu, vẫn là cự hình phong nhận, rơi vào màu lam màn nước phía trên. Màu lam màn nước không nhúc nhích tí nào. Mặt ngoài hào quang lưu truyền. Ô Giao Nhi cùng Thanh Sam thanh niên liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Thanh Sam thanh niên khuôn mặt trở nên dữ tợn. Thanh quang lóe lên, hắn hóa thành một đầu hơn 10 trượng màu xanh cự hạc. Cổ dài nhỏ, hai mắt xích hồng. Màu xanh cự hạc phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kêu to. Một đôi màu xanh cánh lông vũ triển khai, hướng phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đánh tới. Ô Giao Nhi hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn ngân sắc phượng hoàng. Trong mắt là kim sắc, phát ra một tiếng phượng gáy về sau, vuốt cánh, theo sát màu xanh cự hạc sau lưng. Bọn hắn trực tiếp hóa thân thành yêu thú hình thái, công kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thấy cảnh này, Lý Thiên Dương thần sắc siết chặt, vội vàng cấp cây khác nguyên anh tu sĩ truyền âm. Các vị đạo hữu chú ý, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Màu xanh cự hạc cùng ngân sắc lôi phượng vòng quanh Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xoay nhanh không chừng. Phương viên vài dặm tiếng xé gió không ngừng. Tiếng rít đại tác, một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện. Vòng xoáy màu xanh lam làm lớn ra không chỉ một lần. Sóng biển tóe lên mấy chục trượng chi cao. Thanh thế có chút dọa người. Gió gào thét, tiếng sấm không ngừng. Lít nha lít nhít màu xanh phong nhận từ màu xanh cự hạc trên thân bay ra. Từng khỏa ngân sắc lôi cầu từ ngân sắc lôi phượng trên thân bay ra. Phô thiên cái địa đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ngân quang, thanh quang cùng lam quang giao rực đến cùng một chỗ. Phảng phất thả pháo hoa. Quảng cáo, rất nhanh, một đạo cao hơn trăm trượng màu lam vòi rồng trống rỗng hiển hiện. Màu lam vòi rồng bên trong, có thể gặp đến ngân thanh hai màu linh quang. Tiếng oanh minh không ngừng. Không gian tạo nên từng tầng gợn sóng ba động. Phảng phất muốn bị cường đại khí lưu vỡ ra đến. Nước biển đang điên cuồng run rẩy. Từng vòng mắt trần có thể thấy sóng nước hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Phảng phất địa chấn, ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Màu lam vòi rồng bỗng nhiên nổ bể ra đến. Một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng cấp tốc khuếch tán ra đến. Khí lãng cấp tốc lướt đến Kim Long đảo bên trên. Những nơi đi qua, đất đá băng liệt, cây cối chặn ngang bẻ gãy. Nhấc lên cao hơn trăm trượng sóng biển. Cường đại khí lãng cuối cùng bị Kim Long đảo hộ đảo đại trận ngăn lại. Một đạo thanh quang cùng một đạo ngân quang bắn ra, chính là một đầu ngân sắc phượng hoàng cùng một đầu màu xanh cự hạc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biến mất không thấy. Vòng xoáy khổng lồ vậy biến mất không thấy. Thủy độn thuật, coi là trốn ở trong biển. Liền không sao rồi sao? Ngân sắc lôi phượng ngữ khí băng lãnh. Ánh mắt rơi vào mỗ phiến hải vực. Đúng lúc này, nước biển kịch liệt lăn lộn. Suy suy, tiếng xé gió vang lớn. Vô số màu lam thủy nhận từ đáy biển bắn ra. Từ bốn phương tám hướng đánh về phía ngân sắc lôi phượng cùng màu xanh cự hạc. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám bêu xấu. Màu xanh cự hạc ngữ khí tràn đầy khinh thường. Cánh hung hăng một cái. Cuồng phong gào thét. Vô số màu xanh phong nhận bắn ra. Một cỗ cường đại khí lưu tại bọn hắn quanh thân lưu truyền. Màu xanh phong nhận đánh tan một mảng lớn màu lam thủy nhận. Bất quá màu lam thủy nhận số lượng nhiều lắm. Số ít cá lọt lưới đụng vào cường đại khí lưu phía trên. Lập tức hóa thành một bãi nước biển. Phốc phốc, vài tiếng trầm đục. Chín đám thanh thủy bỗng nhiên hóa thành chín quả lam vũ lất phất viên châu. Mặt ngoài phù văn lưu truyền không chừng. Tản mát ra tinh thuần thủy linh khí ba động. Chính là định hải châu. Không tốt, nguyên bộ pháp bảo. Lại có chín quả. Ngân sắc phượng hoàng thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Trong lòng thầm kêu không tốt. Một đôi ngân sắc cánh lông vũ ngân quang đại phóng. Nhân tộc tu tiên giả am hiểu luyện khí luyện đan. Đấu pháp thời điểm. Yêu tộc sợ nhất gặp được đạt được bộ pháp bảo nguyên anh tu sĩ. Đối phương có thể bày ra trận pháp đối phó yêu tộc. Đúng lúc này, một trận, ầm ầm, tiếng oanh minh vang lên. Nước biển kịch liệt lăn lộn. Một đầu hơn 20 trượng lớn màu lam cự thủ bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển. Hùng hăng chụp về phía màu xanh cự hạc. Bàn tay lớn màu xanh lam chưa cận thân. Một cỗ cường đại trọng lực tựu đập vào mặt. Màu xanh cự hạc lập tức cảm thấy quanh thân siết chặt. Phản ứng chậm một nhịp. Nó bên ngoài thân thanh quang đại phóng. Cánh hung hăng một cái. Cuồng phong gào thét. Một cỗ xanh mờ mờ gió lốc bắn ra. Đón lấy màu lam cự thủ. Ầm ầm. Màu xanh gió lốc đem màu lam cự thủ đánh trúng vỡ nát. Màu xanh gió lốc vậy biến mất không thấy. Một đạo vô hình sóng âm không có dấu hiệu nào bắn ra. Trong nháy mắt lướt qua màu xanh cự hạc thân thể. Màu xanh cự hạc phun ra một miệng lớn máu tươi. Trên người lông vũ đều chóc ra không ít. Đây là hợp kích chi thuật. Màu lam cự thủ đã bao hàm âm ba công kích. Tiến vào nguyên anh kỳ về sau. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thi triển hợp kích chi thuật. Uy lực càng lớn. Bọn hắn công kích có thể điệp ra. Bên ngoài chỉ là màu lam cự thủ. Kỳ thực còn có một đạo âm ba công kích. Đạo này âm ba công kích thế nhưng là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên pháp lực điệp ra thi triển. Uy lực rất lớn. Tiếng sấm vang lớn. Ngân sắc lôi phượng hóa thành một đạo lôi quang biến mất không thấy. Bị đánh tan màu lam thủy nhận biến thành nước biển tương hỗ ngưng kết. Cấp tốc hóa thành nhất cái cự đại màu lam màn nước. Bao lại màu xanh cự hạc. Màu lam màn nước mặt ngoài trải rộng hạt gạo lớn màu lam phù văn. Tản mát ra một trận dư thừa thủy linh khí ba động. Màn ánh sáng màu xanh lam bên trong. Màu xanh cự hạc cảm giác một cỗ áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tựa hồ muốn nghiền nát thân thể của nó. Quảng cáo. Nước biển kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên dâng lên cao mười mấy trượng. Uông Như Yên xếp bằng ở sóng biển bên trên. Thần sắc đạm mạc, kim liên cầm bầy ở trước mặt nàng. Vương Trường Sinh chung sau lưng Uông Như Yên. Trong mắt tràn đầy sát ý. Màu xanh cự hạc bị hắn dùng chín khỏa định hải châu bày ra trận pháp vây khốn. Coi như có thể thoát thân, cũng muốn lột một tầng ra. Nếu không phải con kia ngân sắc lôi phượng chạy nhanh, cũng sẽ bị hắn vây ở cùng một chỗ. Không tốt, nhanh xuất thủ cứu giúp. Thanh hạc đạo hữu không thể xảy ra chuyện. Ô Nguyệt Ngọc Dung đại biến, vội vàng phân phó nói. Nàng tự nhiên nhìn ra được, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thi triển chính là hợp kích chi thuật. Hai tên nguyên anh tu sĩ dùng nguyên bộ pháp bảo bày ra trận pháp. Thanh hạc muốn thoát thân cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi có đồng bạn giúp đỡ. Mỗ phiến hư không sáng lên một trận ngân quang, hiện ra một đầu ngân sắc lôi phượng. Ô Nguyệt mang theo ba tên hải tộc đánh tới. Lý Thiên Dương đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mang theo ba tên nguyên anh tu sĩ nghênh đón tiếp lấy. Hải Đại Thiện ba người còn tại cùng dị tộc tranh đấu không ngớt. Nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bày ra trận pháp vây khốn màu xanh cự hạc. Bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Trong lúc nhất thời, song phương nguyên anh tu sĩ ra tay đánh nhau. Yêu tộc muốn cứu người. Lý Thiên Dương đương nhiên sẽ không đáp ứng. Toàn lực ngăn cản, màu lam màn nước bên trong. Uông Như Yên ngón tay ngọc nhỏ dài lướt qua dây đàn. Một trận trầm thấp tiếng đàn bỗng nhiên vang lên. Màu xanh cự hạc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không dám khinh thường, vuốt cánh, hướng phía màu lam màn nước biên giới chỗ bay đi. Ý đồ phá trận chạy trốn. Vương Trường Sinh nở nụ cười gằn. Pháp quyết vừa bấm, mặt biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn. Xuất hiện 10 cái hơn trăm trượng lớn vòng xoáy. Một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.